Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, ai chiếm tiện nghi, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Tiểu lão bà, về sau đừng luyện cái kia kim thiềm thổ nạp thuật, ngươi không đạt được điều kiện, vui thích qua đi, Vương Khải Liêm lười biếng nói, hắn tâm tình phi thường không tồi, thừa đối Vương Thiến Ân cứu mạng tới áp chế. Hơn nữa đại tiểu thư trong nhà bên kia áp lực, rốt cuộc tới cái một con rồng nhị phượng, tề nhân chi phúc, đại chiến hùng vĩ, trong đó lạc thú không thể giải thích. Cái gì, ta khổ luyện đã nhiều năm a, nếu không phải thân thể bùn rủn lợi hại, đại tiểu thư tất nhiên từ trên giường nhảy xuống tới. Vì cái gì, Vương Khải Liêm lười đến giải thích, biết giải thích, nhất định hỏi chính mình muốn tinh thần dẫn dắt dược tề. Kia đồ vật giá trị xa xỉ, giá trị thượng trăm tháp điểm, cho dù dùng, cũng trước cấp vợ cả dùng a. Lão công, nói cho ta sao, nữ nhân làm nũng không thầy dạy cũng hiểu. Cao ngạo đại tiểu thư từ bị hàng phục đã tới, thực mau biến thành tiểu nữ nhân. Ân, linh căn a, không có linh căn như thế nào tu hành kim thiềm thổ nạp thuật đâu. Bị triền không có biện pháp. Vương Khải Liêm trực tiếp bố trí nói. A, đại tiểu thư bừng tỉnh. Linh căn a, nghe nói tu tiên yêu cầu tư chất. Cái này chính là linh căn. Kim thiềm thổ nạp thuật chính là tu hành pháp môn. Kim thiềm đạo nhân có thể sống lâu như vậy, nguyên lai là có linh căn mới có thể tu hành. Tức khắc, Vương Khải Liêm háo không dậy nổi giơ ngón tay cái lên. Điểm cái tán, tỏ vẻ ngươi liên tưởng phi thường hảo. Không cần ca lại bố trí. Thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Trong chớp mắt buổi tối lại đã đến. Thị trường, Nam Thông tiểu đội trưởng đã tới điện thoại. Ngữ khí khách khí không ít. Dò hỏi lần này tiến vào danh ngạch, có thọ mệnh nhập trướng. Vương Khải Liêm không chút khách khí làm cho bọn họ chính mình tuyển. Chính mình toàn lực duy trì. Bao nhiêu người đều được. Lúc này hắn nằm ở trên giường, lười biếng thông qua vòng tay loại này công nghệ cao cá nhân máy tính xem siêu phàm giả trang web. Đang ở chọn lựa thứ tốt, xem đến nhiều, giá cả tiện nghi, tự nhiên ánh mắt cao không ít. Nếm tới rồi lần trước Phật tượng ngọc bội ngon ngọt, Vương Khải Liêm đã mua một khối ngọc, giá trị trăm cái linh thạch, trừ tàng ngọc bội, pháp quang tự cung phụng trăm năm chi bảo, ẩn chứa Phật quang, xem. Nghe thấy giới thiệu liền tương đối cao lớn thượng, như thế nào cũng là trăm năm lão đông tây. Vương Khải Liêm không biết chính mình cái này mua sắm trực tiếp chấn kinh rồi pháp quang tự, làm siêu phàm giả thế lực, pháp quang tự chủ trì cũng không nghĩ tới sẽ có người mua sắm. Lúc trước treo lên đi căn bản không có nghĩ đến có thể bán đi ra ngoài, thuần túy là vì làm quảng cáo, khoe khoang pháp quang tự nội tình. Cho nên nhận được tin tức sau chủ trì hoảng sợ, vội vàng cần kiệm bế quan lão hòa thượng, 100 hơn tuổi đồ cổ. Lão hòa thượng đầy mặt nếp uốn, chính là đầu trống trơn giống như đồ du giống nhau. Kỳ quái, có thể mua khởi lại như thế nào sẽ khuyết thiếu pháp bảo? Chẳng lẽ là cái kia thế lực lớn phát hiện chưa tiêu diệt trăm năm lão quỷ? Hoặc là bảo tàng? Lão hòa thượng vuốt đầu suy nghĩ, che kín nếp uốn trên mặt. Một đôi mắt tản ra tinh quang. Không đúng a, thiên địa linh khí ngày càng thưa thớt, những cái đó ác quỷ nhóm càng thêm khó hỗn, sớm liền tiêu tán rớt. Ân, phiền não phiền não, người hầu tự nhiễu, nếu treo ở trên mạng bán là được, còn quấy rầy lão hòa thượng ta bế quan a. Lão hòa thượng đạm nhiên nói. Sư thúc, đối phương mua sắm đồng thời nhắn lại, tiền nào của nấy. Nếu không pháp quang tự không có tồn tại tất yếu, còn có chính là muốn tiền trả phân kỳ. Chủ trì vội vàng chắp tay trước ngực nói. Thật to gan, A-di-đà Phật, chớ giận, bần tăng tu hành còn không tới nhà a. Lão hòa thượng sờ sờ trên tay vòng tay, xem xét lên, kỳ quái, kẻ thần bí, đây là cái gì xưng hô? Chưa từng nghe qua, không thuộc về bạn cũ a, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ lúc trước được đến quyền hạn già, còn có người không có sử dụng sao? Chuyện này không có khả năng a. Làm lúc trước thay trời đổi đất tham dự giả chi nhất, hắn chính là trừ bỏ ngũ cấp quyền hạn ngoại, còn có được đặc thù quyền hạn. Một là này ngũ cấp quyền hạn có thể truyền tông, một cái khác thuộc về lỗ hổng. Bọn họ này đó đặc thù nhân vật mới có được cửa sau. Tuần tra, kẻ thần bí, tích, đối phương che giấu tung tích, vô pháp tuần tra, lấy ta lão hòa thượng quyền hạn tuần tra. Lão hòa thượng nhíu mày, ngữ khí trọng vài phần, tích, ngươi không có quyền tuần tra. Lần này tử, lão hòa thượng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đây là so với chính mình càng cao quyền hạn giả a. Thuộc về cái kia gia tộc đâu? So với chính mình quyền hạn cao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền như vậy mấy cái ngàn năm thế gia, cổ xưa môn phái, tính, đi giao dịch đi, 100 linh thạch hiện giờ tuy rằng chân quý đến cực điểm, nhưng là vài thập niên trước, chính là gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng đừng nghĩ mua ta chùa trừ tà ngọc bội. Kia chính là cung phụng 100 năm, nhiều đại cao tăng chủ trì tụng kinh thêm vào, có được thần bí Phật quang, là, sư thúc, chủ trì phi thường tán đồng. Kia trừ tà ngọc bội tuy rằng vẫn như cũ ở cung phụng, nhưng là theo hiện tại linh khí thiếu thốn, đã đạt tới cực hạn, vô pháp lại tăng lên, lại nhiều cung phụng cùng tụng kinh thêm vào đều vô dụng. Đến nỗi tiền trả phân kỳ, càng không lo lắng. Lúc trước dự lưu lỗ hổng nhưng không có quyệt nợ điểm này, cho nên có đầu não bảo đảm. Ân, mua thanh kiếm, ta cũng là chơi kiếm. Như thế nào tiền tốt nhất? Này dễ dàng, quý nhất. Vương Khải Liêm một bộ tài đại khí thô biểu tình, đủ để cho giống nhau điều ti thấy tâm linh tan vỡ. Hâm mộ ghen tị hận. Bất quá trên thực tế, Vương Khải Liêm cũng trước tiên không biết linh thạch có thể tại đây mua bán. Hắn đỉnh đầu hàng hiện có cũng không nhiều. Này đem không tồi. Đầu tiên là giá cả đủ cao, xứng thượng chính mình. Gì, còn Thục Sơn kiếm tông, vô danh phi kiếm, như thế nào cảm giác như là bán chó má thuốc rán. Giá cả 250. Đồ ngốc, linh thạch cũng không đáng tin cậy. Từ này trang web thành lập liền treo ở mặt trên, vẫn luôn ráng xuống, hàng giới, lại ráng xuống. Tựa hồ nóng lòng bán ra. Hẳn là thiếu tiền đi. Nói không chừng là nhặt của hơi. Phi kiếm nghe liền cao lớn thượng. Mua, ta không kém tiền. Huống chi còn có sách quý ngự kiếm thuật. Cái này ca thích. Vô danh phi kiếm. Thục Sơn kiếm tông xuất phẩm. Trăm năm trước kiếm tông trưởng môn tông chủ tọa hóa di lưu. Mang thêm đồng thời tọa hóa tiền bối di lưu ngự kiếm thuật sách quý. Thiên đâu? Kia đem phi kiếm bán đi. 250 cái linh thạch đâu? Lại bán không ra đi. Phi kiếm linh tính liền phải tiêu ma rớt. Thục Sơn kiếm tông tông chủ may mắn không thôi. Chỉ là duy trì này đem phi kiếm linh tính. Chẳng những ở đặc thù trận pháp hạ. Mỗi năm tiêu hao chính là 6 cái linh thạch a. Này vẫn là thấp nhất tiêu hao. Ngẫm lại liền đau lòng không thôi. Cho dù đại gia nhà giàu, cũng kinh không dậy nổi như vậy lãng phí. Môn phái tiền bối di lưu bảo bối, thật muốn làm này trở thành sắt thường, thật đúng là vô pháp cùng mặt khác đồng môn công đạo. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi chủ nhân. Tính, khóa linh trận cũng đưa đi đi. Như vậy tâm an một ít. Thế nào, không hao hết linh thạch, bên kia hẳn là cũng sẽ không làm này đem phi kiếm phế bỏ đi. Đến nỗi phi kiếm uy lực. Ha ha, hiện tại thời đại nào, công nghệ cao vũ khí giá rẻ lại thực dụng, huống chi hiện giờ đã không phải đánh đánh giết giết niên đại. Chính mình cái này Thục Sơn phái trưởng môn đều gần là luyện khí duyên thọ. Còn có mấy cái tiểu pháp môn trang bức, liền một phen phi kiếm đều không có. Nuôi không nổi a, nếu không trang bức phi hành, so ngồi máy bay khóc nhiều, đến nỗi tiền trả phân kỳ. Kéo dài thời gian cũng không trường. Vị này môn chủ cũng đồng dạng không có để ý. Có đầu não bối thư. Siêu phàm giả trang web tiền nợ cũng không phải là như vậy hảo thiếu. Đến lúc đó không đài thọ. Tự nhiên có siêu phàm giả liên minh phụ trách. Ân, cái này là tiểu quỷ. Hảo chơi. Ta thần quỷ internet cà phê dưỡng chỉ quỷ không là vấn đề đi. Cũng coi như là danh xứng với thực. ra giá tam cái linh thạch, coi như mua chơi, ái bán hay không? Vương Khải Liêm người giàu có lại ở khoe khoang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.